Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Truyền Nhân Đạo Sĩ. Sẽ xem là ông thầy tớ đi cùng với người bạn của mình xuống dưới cõi âm để làm luật sư, liệu có minh oan được cho bạn mình hay không? Và cái nội tình đằng sau giữa hai cái người đại tướng và phó tướng vốn dĩ là hai người cái người bạn rất là thân thuộc với nhau, tại sao lại thành ra cái cớ sự mà phải đem nhau đến cái cửa điện Diêm Vương để mà tranh cãi nó như thế nào? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trước mắt của ông thầy tớ là màn đêm đen kịt. Ông cảm giác một sức hút vô hình đang kéo ông xuống rất nhanh. Cả người cảm thấy khó chịu vô cùng. Chân không chạm đất, mắt không thấy được gì, cứ thế mà rơi xuống. Bỗng nhiên thầy tớ nhìn xuống dưới chân, thấy có luồng sáng vàng vọt, cứ to dần, rồi nhốt chừng toàn bộ thân người ông. Vừa qua được luồng sáng ấy, thầy tớ rơi vào một khung cảnh vô cùng quỷ dị. Dưới đất là một màu đen thẫm, nhìn xung quanh là những dãy núi cao, bao bọc cũng là một màu đen huyền bí. Mặt đất ở đây cứ trải dài thẳng tắp vô tận, nhìn lên bầu trời là một màu cam âm u ghê sợ. Linh hồn của thầy tớ vừa chạm xuống đến đất, thì không khí nóng bức cứ hừng hực thiêu đốt, làm cho ông choáng váng. Từng đám mây đen, hay nói đúng hơn là những làn khói đen quện lại với nhau, rồi cuộn bay đi. Chốc lát lại có một ngọn núi phun lên trời những cục lửa đỏ rực. Nó đỏ lên chiếu sáng cả bầu trời không khí, rồi lại tắt ngốm. Cứ như vậy là hết một ngày ở âm giới. Cuối cùng, ông nhìn sang, thấy đi xuống với ông có rất nhiều âm hồn mặc bạch y, có những âm hồn được quỷ sứ đóng không vào cổ mà giải xuống. Lại có những âm hồn tự do rơi xuống đây, cũng như ông vậy. Nhưng hết thảy, khuôn mặt của họ chỉ hiện lên một sự đau buồn và u ám. Ông thầy tứ lần mò theo sợi chỉ đỏ trên tay, mà tìm đến lão Chê. Luồn lách qua những dòng âm vong, ông mới nhìn thấy lão Chê còn đang đứng ngơ ngác. Có vẻ như lão đang tìm một thứ gì đó mà không chú ý phía sau. Thầy tứ vỗ vai lão Chê nói, "Lão Chê, tìm tôi chăng?" Lão Chê giật mình quay lại, thấy ông thầy tứ thì mừng đến suýt khóc, gật đầu lia lịa. "Ơn giời, lão đây rồi. Tôi cứ ngóng tìm lão mãi. Ở đây là âm giới phải không?" Ông thầy tứ gật đầu. "Đúng vậy. Nơi chúng ta đang đứng chính là Hoàng Tuyền Lộ. Những dòng âm vong kia là những kẻ đang tìm đường đi đến thập điện Diêm Vương nhận phán xử. Lão Trì có thấy không? Ở đây không khí âm u nóng bức, không có cây cỏ nào có thể sống nổi. Ông nhìn hai bên đường sẽ thấy có những cây nở toàn là hoa đỏ nhưng không có lá kia. Đó chính là hoa bỉ ngạn. Điều ấy chứng tỏ là chúng ta đang đứng trên Hoàng Tuyền Lộ." Đưa ánh mắt nhìn theo hướng tay của thầy tớ, lão Chê thấy một loài hoa đỏ rực rỡ giữa khung cảnh này lại càng thêm quỷ dị. Cây có hoa không có lá, nhưng có lá lại không có hoa. Quả thực là vô cùng kỳ quái. Dòng âm vong lướt qua cứ quay lại nhìn hai người. Lão Chê thế lạ nên mới hỏi thầy tớ. Sao những âm hồn này mặc toàn đồ trắng, còn chúng ta lại mặc y phục của mình trước khi xuống địa phủ là sao? thầy tứ đáp. Vì họ là người đã chết, tự nhiên là phải mặc bạch y. Còn chúng ta là sinh hồn xuất khiếu chầu địa phủ thì không đồng loại. Nhưng lão cứ đi theo họ đi, đừng để họ thấy khó chịu ạ. Lão Chê gật đầu. Hai ông lão cùng đi theo dòng âm vong mà đến. Những nơi xuất hiện âm hồn bình thường sẽ rất lạnh lẽo. Tuy vậy ở chốn địa phủ này, sức nóng bức của những ngọn lửa cháy vĩnh cửu lấn át cả âm khí của âm vong, khiến cho mọi người cảm thấy nóng bức lắm. Đi được một hồi lâu, lão Chê thấy những âm hồn lần lượt lướt đến trước một tảng đá phủ rêu xanh. Ở trên tảng đá có bốn chữ đỏ như máu: Tảo Đăng Bỉ Ngạn. Lão Chê chỉ tảng đá. Ở lão tứ, kia là gì mà tại sao âm hồn nào cũng phải đi qua? Thầy tứ đáp. Trên đường đến đây chúng ta đã vượt qua cửa ải thứ nhất là quỷ môn quan để nhập hồn địa phủ. Con đường chúng ta đang đi là Hoàng Tuyền Lộ, là cửa ải thứ hai. Tảng đá kia là ải thứ ba, là Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch ghi lại ba kiếp của một con người. Nhân kiếp trước, quả kiếp này. Có những vong hồn nhìn vào đó thì lại trở nên vui tươi là bởi vì họ thấy hậu kiếp. Họ sống quyền quý an lành. Còn có những vong hồn tỏ ra hoang mang đến mức phải hét lên sợ hãi vì họ thấy kiếp sau phải chịu cực khổ. Có khi là đoán mệnh. Việc ta làm trời đất chứng giám, không thể che giấu được. Lão Chê thúc giục. Vậy chúng ta lên đó xem thử xem. Ông thầy tướng ngăn lại. Lão Chê đừng hồ đồ. Tuy chúng ta đang ở địa phủ, nhưng trong phán sổ chúng ta chưa chết. Nếu như tùy tiện đến Tam Sinh Thạch mà xem vào hậu kiếp thì sẽ được coi là kẻ nhìn trộm thiên cơ, trái với luật trời. Hậu kiếp ắt sẽ thay đổi. Lão Chê đáp. Dạ vậy, quả thực nếu như không có ông thì chắc là tôi đã lộ mãng rồi. Thầy tứ và lão Chê nhìn nhau. Bất chợt có một giọng nói rất to vang lên, làm cho cả hai giật bắn mình. Linh hồn đang ở kia có phải là đô đốc của phủ Bình Giao Nguyễn Quang Chê hay chăng? Cả hai cùng nhau quay nhìn lại thì chấn kinh. Ở trước mắt hai ông lão là một vị phán quan, tay phải cầm bút, tay trái cầm sổ. Hộ pháp hai bên là Ngưu Đầu Mã Diện, thân hình to lớn vạm vỡ, đôi mắt đỏ ngầu trông kinh khiếp. Lão Chê chắp tay. Tôi là Nguyễn Quang Chê. Đại quan tìm tôi có việc gì? Phán quan chắp tay chào lão Chê, đoạn nói. Ta là phán quan, vụng phụng mệnh Diêm La Vương đến bắt hồn của ông xuống xét xử. Vừa hay đến đây thì gặp ông, thỉnh di gót đến khấu kiến Diêm La. Lão Chê rôn rầy, thấy thầy tứ đứng cạnh bên giữ vai ông lại nói. Ta là Nguyễn Văn Tứ, xin được đi theo để cùng tham gia xét xử. Mong phán quan đại nhân dẫn đường cho chúng ta đến Nhất Điện. Vị phán quan nọ đáp. Diêm La Vương hiện cai quản Ngũ Điện. Ta mời hai ngài rẽ qua Ngũ Điện cho. Thầy tứ nghe vậy thì ngạc nhiên. Sao? Diêm Vương lại cai quản Ngũ Điện? Phán quan gật đầu. Chính là vậy. Bởi vì Diêm La Vương có lòng thương người, thường xuyên cho phép vong hồn trở về sống lại kêu oan. Ngọc Hoàng Thượng Đế không hài lòng cho nên giáng xuống cai quản Ngũ Điện. Nhất Điện dưới quyền cai quản của Tần Quảng Vương ạ. Thầy tứ vừa cười vừa lắc đầu nói. Cái này thực sự là chúng ta ở trần gian không rõ những chuyển biến của âm giới. Không có đại quan nói ta cũng không biết. Giờ cũng đã trễ, xin đại quan dẫn đường cho. Phán quan cùng với hai hộ pháp quay người đi trước. Thầy thầy tứ và lão Chê nối gót theo sau. Cả hai lần lượt đi qua các điện ở địa phủ. Ấy là những tòa thành vô cùng rộng lớn. Nếu như so với kinh thành của Đại Việt thì thậm chí là của Trung Hoa vẫn cứ to hơn rất nhiều. Tuy rộng lớn là như vậy, nhưng không khí của các điện vô cùng ô tịch. Đứng ở bên ngoài có thể nghe văng vẳng những tiếng kêu la gào khóc thảm thiết, tiếng quỷ sử quát tháo vong hồn, tiếng đao búa cứ thay nhau chặt bồm bột. Chốc chốc lại nghe có tiếng của người đàn, một đàn quạ sắt lao xuống cấu xé những thi thể. Miêu tả này chỉ là một phần vô cùng nhỏ. Hai lão già đi theo chân của vị phán quan đi rất lâu, không biết đã qua bao lần sáng tối. Càng đi vào sâu, không khí dường như càng đặc quánh lại, đến mức không cả thở nổi. Mặc dù ở trạng thái linh hồn, nhưng cả hai cũng cảm thấy thấm mệt. Hiện ra trước mắt của hai người là một tòa thành rộng lớn, cửa thành phải cao đến 20 thước, cánh cửa rất to và dày. Con người đứng trước tòa thành này giống như là đang đứng trước một ngọn núi hùng vĩ. Vừa bước đến cửa, quỷ sử nhanh chóng đẩy hai cánh cửa ra. Cánh cửa từ từ mở, cả đoàn năm người tiến vào bên trong ngũ điện. Đường vào trong sâu hun hút, không biết là kéo dài bao nhiêu. Đi được một lát, hai lão già lại gặp được một tòa điện nguy nga, được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng da người. Bên trong là những ngọn nến đỏ, được làm bằng máu. Những tiếng la hét phát ra từ bên trong. Tiếng chó sắt gầm gừ, tiếng quát tháo vang lên inh ỏi. Tất cả những thứ đó làm cho thầy tứ và lão Chê phải rùng mình. Đến trước cửa điện, phán quan quay lại nói: "Phiền nhị vị ở đây, ta vào bên trong bẩm báo với Diêm La Vương." Nói xong, phán quan đi vào bên trong để hai lão già đứng cạnh hộ pháp. Ngưu Đầu, Mã Diện, lão Chê đã kinh sợ đến mức không dám nhìn, cứ nắm chặt lấy bàn tay của thầy tứ. Thật sự, nếu như ông không đi cùng, thì chắc là tôi sợ đến hồn phi phách tán mất. Thầy tứ trấn an: "Lão không phải lo. Mặc dù vẻ ngoài họ băm trận hung dữ, nhưng họ cũng chỉ làm đúng luật lệ của âm ty. Nếu như lão không ngoan cố chống đối thì nhất định là họ không làm khó dễ đâu." Lão Chê gật đầu, nhưng người vẫn còn run rẩy. Một lát sau, phán quan đi ra nói: "Diêm La Vương cho đòi Nguyễn Quang Chê vào trong điện. Còn ông Nguyễn Văn Tứ cũng có thể vào trong, nhưng chỉ được phép đứng một bên nghe phán xử. Hai người rõ chưa?" Thầy tứ gật đầu: "Ta hiểu. Xin đại quan dẫn đường." Vị phán quan dẫn hai người vào bên trong. Ở bên trong là một căn phòng rộng lớn, hẳn là còn rộng hơn cả đô đốc phủ của lão Chê. Ngồi tít trên cao là một người to lớn, mặt mày dữ tợn, da rẻ ngăm đen, râu tóc dựng ngược tô tủa. Đây chính là Ngũ Điện Diêm La Vương. Khí chất ngút trời làm cho bất kỳ ai gặp phải cũng kinh hãi sợ sệt. Đứng ở xung quanh, quỷ sứ thân người to lớn, mặt mày như ma như quỷ, tay lăm lăm vũ khí, sẵn sàng trấn áp những vong hồn có ý gây rối. Đi đến trước bàn xử án, lão Chê quỳ gối chắp tay: "Bị đơn Nguyễn Quang Chê, đô đốc phủ Bình Giao, nước Đại Việt, xin hành lễ trước Diêm La Vương." Ở phía trên, Diêm La Vương cất giọng, nghe tiếng đùng đùng như chuông: "Là đô đốc tướng quân của một nước, thân phận cao quý, lại có công danh ghi trong sổ tịch, ta cho phép đứng nghe xử án." Giọng nói vang đùng đùng, cả căn phòng chấn động. Giọng nói đủ để chấn áp tinh thần của bất kỳ ai. Những kẻ đang có ý định gian dối vừa nghe âm thanh này nhất định phải run sợ. Lão Chê tạ ơn rồi đứng dậy. Diêm La Vương lại tiếp: Ngươi có biết ta triệu ngươi xuống là có việc gì không? Thưa Diêm La Vương, ta biết mình bị kiện cáo cho nên phải xuống đây chịu án. Diêm La lại tiếp. Ngươi có biết người kiện ngươi là ai không? Dạ biết, là phó tướng Bùi Công Hiếu dưới quyền của ta. Diêm La Vương đến đây thì ngửa cổ đập bàn cười to, tiếng cười làm cho căn phòng lại càng chấn động, thậm chí lão Trề cũng nghiêng ngả suýt nữa ngã xuống. Số người kiện người đã đến 30. Ta chia làm 3 nhóm, người phải đối chất với tất cả bọn họ. Người nghe rõ chứ? Lão Trề thất kinh. Sao lại đến 30? Sao ta chỉ biết có Bùi Công Hiếu? Diêm La đập bàn. Ai nói với ngươi chỉ là có Bùi Công Hiếu? Rõ ràng ta đã phát thiệp mời là có tất thảy 30 người. Chẳng qua là ngươi không để tâm. Lão Trề nhớ ra, trong giấc mơ của mình, 7 lần mơ bị giết đều có rất nhiều vong hồn bao vây. Như vậy rõ ràng là không chỉ có một mình Bùi Công Hiếu mà còn có rất nhiều người khác. Lão Trề ấp úng. Dạ, xin cáo lỗi với Diêm La, quả thực là tôi không để ý. Xin cho hỏi những kẻ kiện cáo tôi bao gồm những ai? Diêm La liền cao giọng. Cho truyền nhóm thứ nhất nhập điện. Ngưu Đầu Mã Diện liền áp giải 28 vong hồn. Trên người vong hồn có vô số thương tích. Có vong hồn thì mất đi tứ chi, còn có những vong hồn thì mất cả đầu. Đám vong hồn bước vào bên trong điện thì hiện ra nhục thân trước khi chết. Đám vong hồn ấy quỳ trước điện của Diêm La. Một vong hồn bắt đầu trình tấu. Chúng tôi là 28 nghĩa sĩ đã kiện cáo Nguyễn Quang Trề, xin bái kiến Diêm La. Diêm La nói với phán quan. Ông hãy cho biết 28 vong hồn đây kiện cáo Nguyễn Quang Trề vì tội gì? Một phán quan phụng mệnh bước lên dõng dạc mở sổ. 28 vong hồn đang quỳ dưới điện là 28 nghĩa sĩ dưới trướng của chỉ huy Trần Kim Thước. Mùa đông năm Ất Dậu đã từng giao chiến với đội quân do Nguyễn Quang Trề dẫn đầu. Sức yếu thế cô, nhanh chóng bại trận. 28 nghĩa sĩ đã có ý quỳ hàng cầu xin Nguyễn Quang Trề tha mạng, mong muốn về dưới trướng. Nhưng Nguyễn Quang Trề vô tình vô nghĩa đã cho tiêu diệt toàn bộ, bị người chém đầu, kẻ thì bị ném xác xuống biển, trở thành những vong hồn giữa biển khơi, phải chịu cảnh lênh đênh vô định. 3 năm trước, tính theo năm của dương gian, 28 âm hồn này mới được quy hồi địa phủ, không mang phải chịu đọa hình mà kiện cáo Nguyễn Quang Trề, đã không xem xét sự ăn năn hối cải của họ, tàn nhẫn giết chết không tha. Diêm La nhìn thẳng vào Nguyễn Quang Trề. Ngươi nghe rõ rồi chứ? Ngươi có còn gì trình bày? Lão Trề đáp. Thưa Diêm La Vương, 28 âm hồn này là cướp biển dưới trướng của Trần Kim Thước. Suốt mấy năm đã quấy phá cướp bóc ở vùng biển phía đông của Đại Việt. Tội ác của bọn chúng gây ra là không thể nào dung thứ. Vào năm Quý Mùi, một thương buôn của Đại Việt là Ngô Quang Thuận đã bị bọn cướp biển cướp sạch tài sản. Cả thuyền buôn bị đốt cháy, thuyền nhân thì bị trói buộc đá ném xuống biển. Riêng Ngô Quang Thuận bị phân thây làm 5 mảnh. Đầu lâu của ông bị đặt lên một chiếc thuyền cho trôi dạt vào bờ. Trên đỉnh đầu còn cắm một lá cờ hiệu của cướp biển Trần Kim Thước. Vào năm Giáp Thân, bốn thuyền buôn khác cũng bị bọn chúng vây cướp. Toàn bộ người trên thuyền bị giết hại. Dã man. Theo điều tra của triều đình, bọn chúng ngoài việc giết người còn xẻ thịt mà ăn. Ở trên đảo mà bọn chúng chiếm cứ còn có rất nhiều mảnh xương người. Chúng đã mất hết nhân tính. Nếu tha mạng cho chúng, Diêm La Vương thử hỏi, tôi làm sao mà ăn nói với những kẻ đã bị chúng giết hại. Tôi phụng mệnh thiên tử đi đánh dẹp những tên cướp biển ngang tàng này là hoàn toàn phù hợp với thiên đạo. Kính xin Diêm La suy xét. Diêm La nghe đến đây thì lông mày rậm nhíu lại như là hai lưỡi đao. 28 vòng hồn dưới kia cho ta biết những lời Nguyễn Quang Chê nói có thật hay không. Một vong hồn đến đây thì ấp úng. Dạ, thưa Diêm La Vương, chúng tôi vì nghèo đói mà phải theo Trần Kim Thước làm cướp biển. Chúng tôi chỉ là làm theo những gì hắn sai bảo. Còn chuyện giết người dã man, ăn thịt uống máu người là bịa đặt. Xin Diêm La Vương đừng nghe lời ông nói. Diêm La nhìn xuống phán quan. Đã đưa đến Nghiệt Kính Đài chưa? Phán quan đáp, thưa Diêm La Vương, vẫn chưa. Theo quy định thì những vong hồn có khiếu kiện sẽ bị đưa thẳng xuống đại địa ngục để thọ hình, mà không cần phải qua Nghiệt Kính Đài. Diêm La Vương đáp, vậy cho chúng đến Nghiệt Kính Đài để soi cho rõ thiện ác, rồi quay lại đây bẩm tâu. Phán quan lệnh cho quỷ sử áp giải 28 vong hồn đến trước Nghiệt Kính Đài. Những việc ác của bọn chúng hiện lên rõ mồn một: kẻ giết người, kẻ háo sắc, hiếp dâm các nạn nhân của mình. Còn có kẻ thì xẻ thịt moi tim người khác để làm thức ăn, trông không khác gì là địa ngục trần gian. Phán quan trở về bẩm tấu với Diêm La. Diêm La nghe xong nổi giận đùng đùng, quát lớn, làm cho đám vong hồn kinh hãi quỳ rạp xuống. Một hồi Diêm La Vương phán, 28 vong hồn khi còn sống can tội giết người, lại phạm vào sắc dục không thể dùng thứ. Đã vậy còn đến đây kiện cáo với Diêm Vương, tội nặng càng thêm nặng. Ta phán Nguyễn Quang Chê vô tội trong vụ này. 28 vong hồn mau mau bị áp giải đến cửu điện để cho Bình Đẳng Vương xét xử. Phải chịu đọa hình suốt kiếp không được luân hồi. Hai mươi tám vong hồn đồng loạt quỳ gục xuống than khóc, dập đầu xin tha. Bọn quỷ sử dùng câu lêm móc vào miệng của chúng mà lôi ra bên ngoài. Lão Trề như được hoàn hồn, vuốt ngực rồi thở hắt ra. Quay sang nhìn thầy tứ đứng ở một bên. Thầy tứ mỉm cười chắp tay, tỏ vẻ chúc mừng. Lão Trề cũng thêm bội phần khí thế. Diêm La Vương lại tiếp, cho truyền nhóm thứ hai vào điện. Ngưu Đầu Mã Diện áp giải một vong hồn tiến vào bên trong. Vừa nhìn thấy vong hồn ấy, Lão Trề liền cất tiếng hỏi, Lê Huy Ích. Là ngươi? Diêm La Vương tức giận, im lặng. Nguyễn Quang Trề, ta nhắc nhở ông, nếu chưa được hỏi đến thì không được quyền lên tiếng. Lão Trề quay sang nhìn Diêm La Vương, chắp tay tạ tội. Diêm La Vương nhìn phán quan, đọc cho Nguyễn Quang Trề biết vong hồn dưới điện đang kiện cáo vì sự gì. Phán quan dõng dạc, Lê Huy Ích là hộ thuộc hạ dưới tứ tướng của Nguyễn Quang Trề. 3 năm trước theo Nam Dương Gian, Nguyễn Quang Trề xử Lê Huy Ích tội tử Vì tham ô quân lương, Lê Huy Ích đã lên đường trốn chạy, không may bị ngã xuống vách núi mà chết. Xét thấy mình hàm oan, cho nên đã khiếu kiện trước điện Diêm La để đòi lại công bằng. Diêm Vương nói: Nguyễn Quang Trê, ngươi biện minh xem. Lão Trê lại nói: Thưa Diêm La Vương, Lê Huy Ích mà theo ta được 20 năm, xét thấy hắn là người trung thực, lại kỹ tính, ta bổ nhiệm cho giữ chức thủ kho quân lương. 3 năm trước theo mật tấu, ta được biết Lê Huy Ích và thủ hạ đã cấu kết với những thương buôn bên ngoài, lén đổi quân lương của quân đội Phủ Bình giao với các thứ gạo rẻ tiền của những kẻ thương buôn mất nhân tính. Khi kiểm kê thì quân lương vẫn đủ, nhưng chất lượng thì kém cỏi vô cùng. Những thứ gạo mốc ẩm ướt không thể nào cho người ăn được, bắt buộc Phủ Bình giao phải mua gạo bên ngoài thay thế, là thiệt hại vô cùng to lớn. Diêm La Vương quắc mắt: Lê Huy Ích, ngươi có gì để nói? Lê Huy Ích gặp dập đầu: Kính thưa Diêm La Vương, những lời của Nguyễn Quang Trị là bịa đặt vu khống. Tôi không hề thâu cấu kết với thương buôn. Thời tiết ở Phố Bình giao mưa nhiều, không khí ẩm ướt cho nên quân lương bị hỏng là điều hiển nhiên. Tôi nghe mật báo biết được ông ấy khép tôi vào tử tội, vì sợ chết cho nên mới lén trốn đi, không may gặp tử nạn. Lão Trê lắc đầu: Lê Huy Ích ơi là Lê Huy Ích, uổng công ta đã tin ông suốt 20 năm. Với lý lẽ của ông thì người bình thường sẽ tin, nhưng ông làm sao qua mặt được ta. Vì năm đó cần phải có quân lương để cấp cho 5 vạn quân của Bùi Công Hiếu đi dẹp loạn quân khởi. Phố Bình Giao đã mua gạo của vùng Tam Điệp, Hà Khẩu. Ông có biết rằng trên mỗi bao gạo đều có đóng dấu của quan lại vùng ấy. Thử hỏi đám thương buôn kia làm sao có được. Lê Huy Ích đáp: Nếu như vậy, ông cũng không thể quy kết ta cấu kết với thương buôn. Có thể là thuộc hạ của ta làm. Ông có bằng chứng hay không? Lão Trê đáp: Bằng chứng. Người có nhớ Lê Khấu, một tay buôn gạo ở Phủ Bình Giao không? Lê Huy Ích đến đây thì ngập ngừng: Không, ta không biết hắn. Lão Trê lại nói: Vậy thì ta nhắc cho ông nhớ, Lê Khấu chính là người đã bán gạo cho chúng ta, và những bao gạo mà hắn bán đều có ấn của quan lại Tam Điệp Hà Khẩu. Ngay lập tức ta đã cho người bắt giam hắn lại. Hắn đã khai đưa cho vợ ông 100 lạng vàng xem như trả lễ. Ngươi có thể không trực tiếp cấu kết với hắn, nhưng chắc chắn là ngươi biết rõ ràng chuyện này mà nhắm mắt mở cho chúng bọn rút quân lương. Vậy nên ta phán ngươi tử tội là có đúng hay không? Lê Huy Ích ngay người cúi mặt không đáp. Diêm La Vương đến đây đập bàn quát lên: Lê Huy Ích to gan, dám ăn chặt quân lương mà còn đến đây kiện cáo. Người đâu, cho áp giải hắn lên Nguyệt Kính Đài. Nếu như quả thực hắn có quan liêu để cho thuộc hạ làm điều sằng vậy, nhận lộc bất chính, áp giải thẳng đến tứ điện cho Ngũ Quan Vương xét xử, cộng thêm 100 kiếp bị chặt gân, rút xương lột da khoét mắt. Nói xong, hai quỷ sử áp giải Lê Huy Ích đến Nguyệt Kính Đài, soi rõ tội trạng trước khi chết, rồi đúng là như vậy, đưa Lê Huy Ích đến tứ điện. Qua hai ải, tâm trạng của Lão Trê càng phấn chấn, trong lòng tin rằng mình sẽ thoát khỏi kiếp nạn lần này. Thầy tứ đứng ở bên ngoài xem xét xử, cũng mừng thầm trong bụng, nhận định rằng có thể thuận lợi hồi dương mà không cần phải ra tay giúp Lão Trê. Diêm La Vương ở phía bên kia liền nói: Đã qua 2 lần xét xử, ngươi đều thuận lợi mà trắng án. Bây giờ còn một vụ kiện cuối cùng, cho đòi Bùi Công Hiếu vào Diêm Điền. Ngưu Đầu Mã Điệt áp giải một âm hồn vào bên trong. Tuy rằng chỉ là một âm vong, nhưng cũng có phong thái đĩnh đạc. Ở trên người của âm hồn tỏa ra oán khí nồng đậm. Người vừa được giải vào bên trong chính là Bùi Công Hiếu. Đứng trước điện của Diêm La, Bùi Công Hiếu hành lễ. Ta Bùi Công Hiếu, xin khấu kiến Diêm La Vương. Diêm La Vương nói: Người trước đây cũng là tướng quân, được vua sắc phong, thần phận không tầm thường. Ta cho phép đứng để nghe sự án. Bùi Công Hiếu bái tạ rồi đứng dậy, quay sang nhìn Lão Chê, ánh mắt đầy căm phẫn. Lão Chê được nhìn thấy Bùi Công Hiếu, trong lòng đau xót, ánh mắt đượm buồn. Diêm La Vương lại nói: Phán quan, à, hay chi bằng để cho Bùi Công Hiếu tự nói rõ oan tình tại sao lại kiện cáo Nguyễn Quang Chê. Bùi Công Hiếu chắp tay thưa: Thưa Diêm La Vương, ta và Nguyễn Quang Chê đều là võ tướng dưới trướng của tướng quân Trần Văn Lặc. Hơn 20 năm trước, tướng quân cảm thấy tuổi già sức yếu, có ý định khải tấu hoàng thượng truyền lại chức tướng quân phủ Bình Giao cho một trong hai chúng ta. Hoàng thượng đưa ra thử thách, ta lãnh trọng trách đánh dẹp thổ phỉ do Giảng Á Trước cầm đầu ở phía nam. Nguyễn Quang Chê lãnh 3.000 quân đánh dẹp cướp biển Trần Kim Thức ở phía đông. Hạn cho trước tháng riêng phải về kinh báo công. Hai chúng ta đều quay về đúng thời hạn cho nên được xử hòa. Hoàng thượng đặt ra thử thách thứ hai. Ai đoạt được chức võ trạng nguyên thì sẽ được phong chức tướng quân phủ Bình Giao. Ta đã bỏ qua nhiều tháng trời luyện tập võ nghệ. Hai chúng ta lần lượt vượt qua các đối thủ để gặp nhau ở trận cuối. Cả hai giao đấu hăng say, càng đánh càng hay, bất phân thắng bại. Sau nửa canh giờ, hoàng thượng lệnh cho dừng trận đấu một khắc. Ta có gặp qua Nguyễn Quang Chê tỏ ý chúc mừng. Không ngờ hắn lại hạ độc vào trong nước cho ta uống. Trận đấu bắt đầu chưa được bao lâu, cả người ta mệt lả không còn sức lực, đầu óc choáng váng. Thừa cơ hội đó, Nguyễn Quang Chê đã đánh ta ngã đài và giành chức tướng quân phủ Bình Giao. Khải tấu Diêm La, nếu hắn ta thắng một cách quang minh chính đại, ta cam nguyện là phó tướng của hắn. Nhưng là hắn cố tình hạ độc, đã có bằng chứng, cho nên ta không thể nào kiện cáo được với ai. Ngoài mặt ta là phó tướng cho hắn, nhưng trong lòng luôn bất mãn. Xin Diêm La Vương chủ trì công đạo cho. Diêm La Vương quay sang nhìn Lão Chê mà trợn mắt. Nguyễn Quang Chê, ông có gì để đối chất đây? Lão Chê đáp: Như vậy Bùi Công Hiếu không phải kiện tôi vì đã xử tử ông ta vì trái quân lệnh sao? Diêm La Vương thét lên: Trả lời thẳng vào vấn đề, Bùi Công Hiếu tố cáo người như vậy là có oan sai gì không? Lão Chê giật mình đáp: Thưa Diêm La, ta và Bùi Công Hiếu là bạn thân với nhau hơn 40 năm, đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, tình nghĩa thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Ta không có lý do gì phải hạ độc thủ với ông ta cả. Đến đây, Bùi Công Hiếu tức giận: Tình nghĩa ư? Ngươi chỉ vì tham chức tướng quân phủ Bình Giao mà không từ thủ đoạn để đạt được. Rõ ràng ống chè nước đó là ngươi đưa cho ta. Lão Chê lại nói: Nhưng đó là ống nước mà ta sắp uống, chính ông đã ngỏ lời xin, không lẽ ta tự hạ độc mình hay sao? Bùi Công Hiếu đáp: Lúc đó ngươi chỉ là đang bày trò diễn trước mặt ta. Diêm La Vương tức giận đập bàn, sau đó gầm lên một tiếng làm chấn động cả phòng. Bùi Công Hiếu, Nguyễn Quang Chê, ta cảnh cáo các ngươi không được tự tiện cãi nhau trước Diêm Điện. Nếu như ngươi còn tái phạm, ta sẽ dùng hình. Cả hai giật mình không nói. Diêm La lại tiếp: Nguyễn Quang Chê, Bùi Công Hiếu cố tố cáo ngươi tội hạ độc, nước trong ống chè. Ngươi phủ nhận hay không? Thưa Diêm La, ống chè nước đó là của ta, nhưng ta không hề bỏ bất kỳ thứ gì vào bên trong, thậm chí ta còn đang định uống nữa. Diêm La lại hỏi Bùi Công Hiếu: Tại sao ngươi lại xin nước của Nguyễn Quang Trê mà không uống nước của mình? Thưa Diêm La, vì lúc đó sắp hết thời gian nghỉ, ta không quay lại chỗ của mình mà uống nước. Diêm La lại nói: Khi đối địch thì không bao giờ nhận lộc của đối phương. Rõ ràng đối thủ có thể dùng bất kỳ thủ đoạn gì trong đó. Điều cơ bản như vậy mà ngươi còn không biết sao? Vì ta và Nguyễn Quang Trê tình thâm như thủ túc, cho nên đã không đề phòng. Nhưng không phải vì như vậy mà lỗi hoàn toàn thuộc về ta. Nếu như Nguyễn Quang Trê không hạ độc thì chưa biết được ai sẽ thắng trong ngày đấu hôm ấy. Diêm La Vương lại đáp: Ta biết, ta không thể khẳng định ngươi hoàn toàn có lỗi. Ta sẽ xét xử công bằng, ai có tội sẽ phải đền tội, ai trong sạch sẽ được giữa hàm oan. Đoạn Diêm La quay sang hỏi Lão Chê: Ngươi dám khẳng định với ta một lần nữa là không giở trò trong ống nước? Lão Chê gật đầu chắc nịch: Ta xin thề có trời đất, trước mặt của Diêm La ta không hề nói dối nửa câu. Ta hoàn toàn trong sạch trong chuyện này. Nếu như có nửa lời gian dối, xin nguyện đọa hình dưới A Tỳ đại địa ngục. Diêm La vỗ mạnh tay lên bàn, tất cả phải giật mình. Ông nói: Được, ta ghi nhận lời thề của ngươi. Ngươi đã đưa tất cả đến trước Nguyệt Kính Đài, đích thân ta sẽ quan sát chuyện này. Phán quan đứng bên cạnh liền nói: Thưa Diêm La, không cần người phải đích thân vi hành đến Nguyệt Kính Đài. Ngay trước khi linh khí của trái đất hòa hợp lại đã tạo ra hai chiếc gương. Một chiếc gương lớn được đặt ở Nhất Điện, chính là Nguyệt Kính Đài. Một chiếc gương nhỏ được đặt ngay phía sau của Ngũ Điện là Âm Dương Kính, để thần cho quỷ sử mang vào đây. Diêm La Vương sực nhớ ra, rồi nói: Phán quan nói phải, ta quên đi mất. Người đâu? Ra sau điện, mang Âm Dương Kính vào đây. Bọn quỷ sử vâng lệnh làm theo. Một lát sau, một chiếc gương cao bằng một người trưởng thành được đưa vào bên trong. Quỷ sử sau đó lôi ra. Diêm La nói: Bùi Công Hiếu, ngươi là nguyên cáo, ngươi phải soi gương trước. Bùi Công Hiếu chắp tay vâng mệnh, đứng trước gương. Mọi hành vi từ lúc sinh thành cho đến lúc chết của Bùi Công Hiếu được thể hiện rõ ràng trong gương. Năm ấy, khi trận đấu tranh chức võ Trạng Nguyên đang tạm dừng, Bùi Công Hiếu qua chúc mừng Nguyễn Quang Trê, sau đó uống nước trong ống tre mà Nguyễn Quang Trê đưa cho. Không lâu sau khi trận đấu tiếp diễn, Bùi Công Hiếu biểu hiện trúng độc, cả người choáng váng, thân thủ không còn lanh lẹ, rồi lại bị Nguyễn Quang Trê đánh ngã xuống đài. Những biểu hiện trong gương y hệt như những gì Bùi Công Hiếu đã tố trong cáo trạng, không có gì bất thường. Mọi người đều nhìn tỏ. Diêm La Vương nói: Nguyễn Quang Trê, giờ tới lượt ngươi đến trước gương soi. Nguyễn Quang Trê chắp tay vâng lệnh, tiến lên trước Âm Dương Kính một cách tự tin. Ông đứng trước gương chăm chú nhìn vào. Cuộc đời của ông trong kiếp này đều hiện ra rất rõ. Cùng vào thời gian ấy, khi trận đấu đang được tạm dừng, từ xa Nguyễn Quang Trê đã thấy Bùi Công Hiếu tiến lại. Ông rút từ trong thắt lưng ra một gói bột trắng cho vào trong ống tre, sau đó nồng nhiệt tiếp chuyện Bùi Công Hiếu. Khi thời khắc giải lao sắp hết, ông cố tình lấy ống tre ra trước mặt của Bùi Công Hiếu vừa định uống, thì Bùi Công Hiếu lên tiếng xin. Tương kế tự kế, ông đưa ngay ống nước ấy cho Bùi Công Hiếu. Khi ông ngửa cổ ra uống, thì trên miệng của Nguyễn Quang Trê đã nở nụ cười âm hiểm. Trận đấu tiếp diễn không bao lâu, Nguyễn Quang Trê đánh ngã Bùi Công Hiếu xuống võ đài, được Hoàng thượng ra khẩu dụ sắc phong võ trạng nguyên. Đến đây, lão Trê ngã quỵ xuống, mặt mày tái mét. Không, không thể nào như vậy. Đó không phải là sự thật. Diêm La Vương tức giận đập bàn. Nguyễn Quang Trê, tội trạng rành rành cớ sao còn chơi? Lão Trê quỳ hai chân xuống đất. Không, không phải như vậy. Tôi không hạ độc thủ với Bùi Công Hiếu. Xin Diêm La Vương tin tôi. Diêm La Vương đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt của lão Trê. Người cầm miệng. Âm dương kính đã hiện thì không thể nào sai. Người có cố gắng biện minh cũng vô ích. Ở bên cạnh, Bùi Công Hiếu nở nụ cười mãn nguyện. Diêm La Vương phán. Chứng cứ đã rõ. Bốn vương phán quyết. Ngay lúc ấy, thầy tứ đang đứng nép ở một bên, liền chạy ra giữa phòng quỳ xuống. Kính xin Diêm La Vương hãy khoan khép tội. Ta có điều muốn nói. Diêm La Vương tức giận quát. Nguyễn Văn Tứ, ta cho ngươi vào đây để xem xét xử đã là ưu ái cho ngươi. Cớ sao dám gây rối trốn thiên địa? Người đâu? Lôi hắn ra ngoài. Hai quỷ sử toan lao đến tóm lấy thầy tớ. Ông liền lấy từ trong ngực áo ra một tấm kim bài, hai tay dâng lên trước mặt của Diêm La. Diêm La nhìn thấy kim bài thì chấn kinh. Ngươi là ai? Sao lại có tấm kim bài này? Thầy tớ cúi đầu đáp. Kính thưa Diêm La Vương, ta là đệ tử của Cao Toàn Năng. 60 năm trước tính theo năm dương gian, sư phụ đã cứu ta, đã cứu một người. Người ấy cho sư phụ tấm kim bài này và nói, nếu như có thành cầu gì thì cứ đến đưa tấm kim bài này ra, người ấy sẽ lập tức đồng ý giúp đỡ. Diêm La Vương nói, Cao Toàn Năng đã cứu ta. Lúc đó ta hóa thành thanh niên vi hành dương gian, không may bị ngạ quỷ nhân gian ám toán. Chính Cao Toàn Năng đã ra tay giúp đỡ. Ta hứa với ông ấy sẽ cho ông một thỉnh cầu. Sư phụ Cao Toàn Năng của ngươi hiện vẫn đang vân du dương gian mà chưa trở về ở phủ. Không ngờ lại giao kim bài này cho ngươi. Bây giờ ngươi có thỉnh cầu gì cứ nói. Nhưng ta nói trước, nếu như ngươi muốn tha tội cho Nguyễn Quang Trê, thì ta sẽ nuốt lời nhất định không thực hiện. Thầy tứ đáp, ta không to gan đến mức đó. Ta chỉ có thỉnh cầu này, xin Diêm La hãy khoan phán tội Nguyễn Quang Trê. Ta muốn làm trạng sư cho ông ta, xin rời lại một ngày để ta điều tra kỹ lưỡng. Diêm La Vương gật đầu nói, ta ưng thuận điều này. Ta sẽ cho hai hộ pháp Ngưu Đầu Mã Diện đi theo ngươi. Một ngày sau tiếp tục xử án. Bãi triều. Nói xong, Diêm La Vương biến mất. Phán quan cũng nhanh chóng ra ngoài. Bùi Công Hiếu được quỷ sử áp giải về Uổng Tử Thành. Ở trong điện chỉ còn lại Nguyễn Quang Trê, thầy tớ và những quỷ sử đứng canh. Khí thế của Diêm La vẫn còn ầm ầm phong tỏa mọi thứ, làm cho tâm thần người ta chấn động. We'll be right back. Bây giờ lão Chê mới nói với thầy tớ. Lão tớ, lão tớ, ông phải tin tôi. Tôi không làm chuyện này. Tôi không làm chuyện này. Thầy tớ thở hắt ra một cái rồi nói. Chiếc gương âm dương kính kia đã rõ mồn một. Bây giờ ông còn chối cãi được không? Lão Chê giọng nói như muốn khóc. Quả thực là tôi không làm chuyện này. Tôi xin thề có trời đất. Thầy tứ cắt lời. Ông đừng mang trời đất ra mà thề thốt. Nếu như ngay từ đầu ông nói rõ đầu đuôi sự việc, ta sẽ cố gắng giúp ông khuyên Bùi Công Hiếu rút lại cáo trạng. Sự việc đến cớ sự này, ta làm sao giúp được? Lão Chê nói, quen biết nhau từ nhỏ, ông còn không rõ tâm tính ta hay sao? Ta không thể và cũng không có lá gan ám hại người khác. Thầy tứ đáp, cũng 20 năm không gặp ông. Ta nào biết tính nết ông có gì thay đổi hay không cơ chứ? Lão Chê cũng vô cùng thất vọng. Ông nói, đến ông mà cũng không tin ta sao? Như vậy ta sẽ chịu hàm oan đến suốt kiếp. Nói xong, lão Chê khụy xuống, đưa hai tay vò đầu, thái độ vô cùng ấm ức. Thầy tứ liền nói, ta đã nói với Diêm La sẽ làm trạng sư cho ông, thì ta nhất định phải giúp ông. Ông đứng dậy đi. Lão Chê liền phấn chấn đứng dậy, nắm chặt tay của thầy tứ. Lão tứ, chăm sự ta trông cậy vào ông. Thầy tứ ghé sát tai lão Chê, đoạn nói nhỏ. Ta phát hiện âm dương kính này có vấn đề. Bây giờ ông đến trước âm dương kính này soi lại một lần nữa, để ta xem sự tình có phải là tỏ tưởng như vậy hay không. Lão Chê gật đầu đi đến trước âm dương kính. Những hình ảnh lúc nãy lại được tái hiện. Lão Chê xem mà giận đến run cả dậy, định vươn tay đấm vỡ chiếc kính ấy. Cũng may là được thầy tứ ngăn lại. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây rồi nói. Lão Chê gật đầu rồi cùng thầy tứ ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì bọn Ngưu Đầu Mã Diện đã ngăn lại. Ngưu Đầu nói, Nguyễn Quang Chê là bị cáo của vụ kiện, không thể tùy tiện ra ngoài. Mời đi theo ta đến ngục giam của Ngũ Điện chờ ngày xét xử. Lão Chê đã sợ đến run người, quay sang nhìn thầy tứ. Không còn cách nào khác, thầy tứ đành phải để lão Chê đi theo Ngưu Đầu, sau đó tự điều tra vụ án một mình. Thầy tứ hỏi Mã Diện, Mã đại quan, xin cho hỏi vị phán quan đã đi theo ông họ gì? Và ở đây có bao nhiêu phán quan? Mã Diện đáp, ở đây có hai vị phán quan, một kẻ là Điền Quảng, một kẻ là Bùi Công Tâm. Phán quan đã đi với chúng ta lúc nãy là Bùi Công Tâm, mới chỉ làm quan được 800 năm mà thôi. Thầy tứ lại nói, vậy Điền phán quan đang ở đâu? Ta có thể diện kiến được chứ? Mã Diện lại đáp, cũng được, à mời đi theo ta. Đoạn, Mã Diện đưa thầy tứ đến phòng của Điền phán quan, rồi từ biệt ra ngoài. Thầy tứ đưa tay gõ cửa, bên trong có giọng nói, ai vậy? Mời vào. Thầy tứ bước vào, cẩn thận đóng cửa, rồi cung kính. Dạ, tôi là Nguyễn Văn Tứ, xin kính chào Điền phán quan. Điền phán quan ngước nhìn thầy tứ, đoạn nói, ông là một trong hai người vừa đến Ngũ Điện để tham gia xét xử phải không? Thầy tứ đáp, xin thưa, chính là tôi. Người bị xét xử là bạn tôi Nguyễn Quang Chê. Điền phán quan đứng dậy đến gần thầy tứ, đoạn nói, hình như ông đến tìm tôi là có phần không hợp lý. Điền phán quan không phải là người trong vụ kiện lần này. Tôi đến đây diện kiến là để sẵn thăm hỏi một vài chuyện bên lề mà thôi. Điền phán quan tỏ vẻ không hài lòng. Vậy tìm ta là vì sự gì? Là tôi muốn dò hỏi về thân thế của một người. Điền phán quan liền đáp. Thiên cơ bất khả lộ. Xin ông hãy cẩn trọng. Thầy tứ rút trong tay áo ra một quân xe được làm bằng ngà voi, trăm năm tuổi. Quân cờ này chính là do Vương Phú Gia đã tặng. Nó thuộc trong một bộ cờ quý hiếm đã thất lạc ở nhân gian. Tôi thấy trên bàn của Điền phán quan có một bộ cờ tướng. Chắc cũng là người đam mê đánh cờ. Cũng may vừa hay ở đây tôi có quân xe được làm bằng ngà voi quý hiếm. Xin tặng ngài làm kỷ niệm. Chẳng hay chúng ta vừa đánh cờ, vừa trò chuyện có được hay chăng? Điền phán quan vừa nhìn thấy quân xe trong tay của thầy tứ, liền lập tức nhận ra đây là một quân cờ trong bộ ngà voi thất lạc. Ông vui vẻ nhận lấy, rồi cùng với thầy tứ đánh liền 5 ván cờ. Vì vậy mà thầy tứ biết được một số thông tin quan trọng. Lão Chê ở trong ngục giam, mặt mày vô cùng rầu rĩ. Không biết là thầy tứ hiện tại đang ở đâu. Cũng không biết là ông có thể giúp gì được mình xoay chuyển được thế cục này hay không. Thời gian lúc này đối với ông là vô cùng quý giá. Bỗng nhiên có 2 tên quỷ sử đi đến cửa ngục, mở xích khóa, mời ông về phòng xét xử. Lão Chê được 2 quỷ sử áp giải vào phòng. Trong căn phòng lúc này đã có mặt đầy đủ mọi người. Thầy tứ đang đứng ở bên bàn xử án. Nhìn thấy thầy tứ, Lão Chê phấn khởi. Diêm La Vương nói, thời hạn đã hết. Nguyễn Văn Tứ, ông đã tra ra được điều gì? Thầy tứ đáp, thưa Diêm La, tôi đã điều tra được một chuyện vô cùng khủng khiếp. Chỉ là không biết có nên nói ra hay không. Diêm La cau mày, ta cho phép ông nói. Chiếc âm dương kính này của ngài là có vấn đề. Diêm La vừa nghe vậy thì tức giận. Hàm hồ! Đây là bảo vật được kết thành từ linh khí trời đất. Đằng sau tấm kính này còn có dấu ngọc tỷ của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ông gan to bằng trời hay sao mà lại nói chiếc gương này là giả? Thầy tứ vội vàng thanh minh. Kính thưa Diêm La, ta không nói chiếc gương này là giả, ta chỉ nói chiếc gương này có vấn đề. Giọng của Diêm La tức giận. Có vấn đề gì? Mau nói. Nếu như không hợp lý, đừng trách ta trị tội ông. Thầy tứ đáp. Thưa Diêm La, khi Nguyễn Quang Chê soi vào chiếc âm dương kính này, mọi hành vi của ông ta đều hiện rõ mồn một. Nhưng có một vài điểm ta thấy có vấn đề. Lúc Nguyễn Quang Chê cho thuốc vào trong ống tre, ta thấy ông ta cầm ống tre bằng tay phải, đổ thuốc bằng tay trái. Về lý mà nói, Nguyễn Quang Chê là người thuận tay phải, cho nên dùng tay phải của mình đổ thuốc thì mới đúng lý. Diêm La Vương cau mày. Ta thấy không có vấn đề gì. Là người thì cũng có lúc tiện tay nọ tay kia. Thầy tứ đáp. Có thể là tiện tay. Nhưng mọi người có quan sát thấy rằng khi hình ảnh của Nguyễn Quang Chê nhìn Bùi Công Hiếu dốc cổ uống nước, đôi mắt của ông ta không hề có tròng trắng mà chỉ toàn là chỉ toàn là tròng đen. Diêm La Vương và mọi người ngây ra. Vậy ý của ngươi là? Ông thầy tứ gật đầu. Là trong này đang có âm mưu đóng giả làm Nguyễn Quang Chê, là âm thầm diễn cho chúng ta xem một vở kịch. Diêm La Vương lại nói. Không thể nào. Làm sao hắn có thể chui vào trong âm dương kính mà diễn kịch? Việc này hoàn toàn có thể. Đoạn thầy tứ mượn thanh kiếm của Lão Chê đang vắt ở trên người, tiến đến âm dương kính, vung kiếm đâm mạnh. Tấm kính vỡ ra để lộ ở bên trong một tấm kính khác. Một âm hồn hoảng hốt bay ra ngoài, tiến thẳng đến chỗ của Diêm La. Vị phán quan bên cạnh lập tức phóng bút cầm trên tay, đánh tan hồn phách. Diêm La Vương bị chấn kinh. To gan, ai dám qua mặt cả ta? Thầy tứ đáp. Thưa Diêm La, người bày ra thế cục này chắc chắn là kẻ tài giỏi. Khi còn sống, hắn là đệ tử chân truyền của Mao Sơn Trận Môn, cho nên bày ra trí cục vô cùng tinh vi. Hắn đã sai khiến âm hồn chui vào trong gương mà biến hóa thành Nguyễn Quang Trê. Nhưng không may, âm hồn này đạo hạnh vẫn còn kém cỏi, cho nên biến hóa chưa thuần thục, và lại còn thuận tay trái, mới vô tình để lộ ra sơ hở như vậy. Diêm La Vương quay sang phán trách. Ông đã quá lỗ mãng, đáng lẽ phải bắt sống hắn để điều tra xem ai là kẻ đứng sau sắp đặt chuyện này. Phán quan khum tay. Chỉ là tôi lo cho an nguy của Diêm La, cho nên hành sự lỗ mãng, mong Diêm La lượng thứ. Diêm La lại nhìn lão Trê. Nguyễn Quang Trê, đến bên âm dương kính soi lại một lần. Lão Trê lần này vô cùng tự tin, tiến thẳng đến âm dương kính, soi mình vào trong. Hình ảnh rất rõ ràng, ông ta không hề tác động vào ống tre trước khi đưa cho Bùi Công Hiếu. Nhìn thấy sự việc, lão Trê phấn chấn vì đã chứng minh được mình trong sạch. Bùi Công Hiếu đứng bên ngoài quan sát, biết rõ mình đã trách lầm lão Trê mấy chục năm, liền đến bên cạnh lão Trê quỳ xuống. Nguyễn huynh, là ta hồ đồ trách lầm huynh. Ta còn không bằng loại cầm thú. Nói đoạn, dập đầu tạ tội trước lão Trê. Lão Trê liền đỡ dậy. Bùi huynh, ta không trách huynh. Sự tình sáng tỏ, ắt trong lòng huynh cũng nguôi ngoai phần nào. Để huynh mang uất hận mấy mươi năm mà không thể giải bày, ta cũng cảm thấy có lỗi. Mối giao hảo của hai người lại trở nên nồng đậm. Bất chợt thầy tứ nói, lão Trê, sự việc còn chưa kết thúc. Lão Trê sửng sốt, Diêm La cũng ngạc nhiên. Ông nói như vậy là có ý gì? Thầy tứ liền tâu, bẩm Diêm La, tôi còn điều này thắc mắc. Cứ nói. Thầy tứ nhìn lão Trê và Bùi Công Hiếu. Ai là người mang nước đến cho hai người? Cả lão Trê và Bùi Công Hiếu đều đồng thanh, là Trần Thị Loan. Vậy Trần Thị Loan là ai? Trần Thị Loan là con gái của tướng quân Trần Kim Lập, cũng chính là vợ của Bùi Công Hiếu. Ông hỏi như vậy là có ý gì? Đến đây, thầy tứ mỉm cười. Xin Diêm La cho người lên dương gian câu hồn của Trần Thị Loan xuống đây đối chất. Đoạn, lão Trê liền vỗ vai thầy tứ. Ê, ông lỗ mãng rồi, vợ của Bùi Công Hiếu là chết trước ông 2 năm. Thầy tứ ngạc nhiên. Bà ta chết rồi sao? Tại sao ta không thấy bài vị? Bùi Công Hiếu đáp. Nàng là con gái của tướng quân Trầm Văn Lặc, theo tục lệ của dòng họ tướng quân, con cháu sau khi chết, bài vị đặt trong từ đường nhà họ Trần. Dù là trai hay gái, cho nên không có bài vị trong phủ của ta. À, thì ra là vậy. Thầy tứ quay lên chắp tay với Diêm La. Bẩm Diêm La Vương, kính nhờ người truyền lệnh cho Trần Thị Loan lên đây đối chất. Diêm La Vương quay lại nhìn phán quan, đoạn hỏi. Trần Thị Loan hiện đang ở điện nào? Phán quan tra lại sổ sinh tử một hồi lâu. Bẩm Diêm La Vương, âm hồn Trần Thị Loan ở phủ Bình Giao, hiện đang chịu đọa hình ở lục điện. Diêm La lại quát. Người đâu? Đến lục điện tâu với Biện Thành Vương. Diêm La Vương ta cho đòi âm hồn của Trần Thị Loan từ phủ Bình Giao về ngũ điện để tham gia xét xử. Ngưu đầu Mã Diện lập tức liền vâng lệnh rời đi. Một hồi lâu sau, âm hồn của Trần Thị Loan được áp giải đến. Bùi Công Hiếu và Trần Thị Loan gặp lại nhau, ôm nhau thắm thiết. Diêm La liền vỗ bàn. Ngang ngược, mau tách chúng ra. Quỷ sử liền lao đến, kéo hai người ra. Cả hai rời nhau, nhưng ánh mắt chừng như còn bịn dịn lắm. Diêm La lại hỏi. Âm hồn đang quỳ dưới kia có phải là Trần Thị Loan hay không? Kính thưa Diêm La Vương, tiện nữ là Trần Thị Loan, người phủ Bình Giao, được lệnh truyền của Diêm La Vương mà đến đây chịu án. Người có nhận ra hai người bên kia hay không? Trần Thị Loan nhìn Bùi Công Hiếu và Lão Chê, đoạn cúi đầu. Thưa Diêm La, tiện nữ nhận ra, người đứng bên trái là tướng công của tiện nữ Bùi Công Hiếu, người đứng bên phải là đô đốc tướng quân phủ Bình Giao Nguyễn Quang Chê. Diêm La lại gật đầu. Tốt, hiện đang có một vụ khiếu kiện liên quan tới hai người này. Chuyện có liên quan tới ngươi, ta cần ngươi phải khai thật cho ta nghe. Chỉ cần có nửa lời gian dối, ta nhất định xử tội không tha. Trần Thị Loan ngước mặt nhìn Bùi Công Hiếu, gương mặt của ông ta còn u uất. Sau đó bà ta cúi mặt. Tiện nữ không dám. Chẳng hay tiện nữ có liên quan gì trong việc này? Hơn 20 năm trước, tính theo năm của Dương Gian, Bùi Công Hiếu và Nguyễn Quang Trê có tranh chức võ trạc nguyên. Chẳng may Bùi Công Hiếu bị người ta hạ độc thủ cho nên thua cuộc. Ta muốn hỏi có phải là ngươi đã mang nước đến cho hai người vào lúc nghỉ giữa trận đấu hay không? Trần Thị Loan tái mặt nhìn Bùi Công Hiếu, đoạn đáp. Ông ta cũng khẽ gật gật đầu. Thưa Diêm La Vương, chính là tiện nữ đã mang nước đến. Diêm La lại hỏi. Có phải ngươi đã hạ độc vào trong ống tre nước cho Nguyễn Quang Trê uống? Nhưng không may Bùi Công Hiếu mới là người đã uống nước này. Trần Thị Loan lại đáp. Chuyện này là chuyện này. Diêm Vương tức giận đập bàn. Nói có phải hay không? Trần Thị Loan đến đây gào lên thảm thiết. Bà ta như muốn khóc nhưng lại không hề có nước mắt. Dạ phải, là chính tôi hạ độc vào trong ống chê nước của Nguyễn Quang Chê. Là tôi. Lão Chê và Bùi Công Hiếu vô cùng sửng sốt. Bùi Công Hiếu ngã quỵ, cả hai quỳ sụp ở dưới đất, lấy tay đấm xuống nền đất bồm bộp. Âm hồn của Trần Thị Loan đã quỳ rạp, gào thét đau đớn. Lý do vì sao ngươi có hành động mất nhân tính như vậy? Trần Thị Loan lật đật ngồi dậy. Thưa Diệm La, tiện nữ vì quá yêu thương trưởng phu, muốn chồng mình thành tướng quân phủ Bình Giao. Nhưng Nguyễn Quang Trê không phải là người tầm thường. Tiện nữ lo sợ Công Hiếu sẽ thua, cho nên... Diêm Vương đập bàn mà thét. Lòng dạ ngươi vô cùng hẹp hòi, chỉ vì muốn lợi ích bản thân mà bất từ thủ đoạn. Đáng lẽ tội của ngươi đã bị vua của Đại Việt xử chết, nhưng vì tổ tiên ngươi tích nhiều công đức mới thoát được kiếp ấy. Ngươi có biết vì sao thân phụ của ngươi là Trần Văn Lặc hiện đã được đầu thai vào cõi thần, giữ chức thành hoàng ở vùng đất Nam, mà ngươi lại phải chịu đọa hình hay không? Trần Thị Loan cúi mặt. Thưa Diệm La, vì tiện nữ đã phạm vào tội khi quân, công đức của tổ tiên chỉ đủ giúp tiện nữ thoát khỏi tội trạng. Tiện nữ chết xuống phải chịu đọa hình. Diêm La nói. Tội lỗi của ngươi chắc chắn Biện Thành Vương ở Lục Điện đã xem thấu, nên ta không xử thêm. Ngưu đầu Mã Diện, mau đưa âm hồn về Lục Điện tiếp tục chịu đọa hình. Ngưu đầu Mã Diện vâng lệnh áp giải âm hồn Trần Thị Loan đi. Trước khi đi, hai vợ chồng nhìn nhau luyến tiếc. Diêm La phán: vụ kiện này đã rõ kết quả. Ta phán Nguyễn Quang Trê trắng án, ông có thể hồi dương. Còn Bùi Công Hiếu, tuy cũng là người bị hại, nhưng thiết nghĩ chắc sẽ không kiện cáo gì vợ mình. Ta sẽ cho ông trở về nhất điện của Tần Quảng Vương xem xét lại công tội, để cho Tần Quảng Vương phán xử. Nhưng quy định kiện cáo đã đặt ra không thể thay đổi. Ông phải chịu đọa hình thêm 200 năm ở đại địa ngục. Ta hy vọng rằng công đức của ông khi còn sống có thể bù đắp được phần nào hình phạt này. Nếu như không còn ai có ý kiến gì thì bãi triều. Thầy tứ lại bước lên một bước. Thưa Diêm La Vương, ta còn có điều muốn nói. Còn chuyện gì? Vụ án Bùi Công Hiếu và Nguyễn Quang Trê đã khép lại, có thể nói là vô cùng thuyết phục. Ta không có ý kiến, nhưng người đã bày ra cục thế để qua mắt tất cả, để mưu hại Nguyễn Quang Trê còn chưa ngã ngũ, ta là muốn kiện việc này. Người nói hợp ý ta. Ta cũng dự định điều tra việc này. Nếu như người có chứng cứ, xin cứ trình ra xem. Ông thầy tứ mỉm cười: tạ ơn Diêm La Vương đã chấp nhận khiếu kiện. Thực ra người bày ra cục thế này, ngoài việc tinh thông trận pháp, còn là một dưỡng quỷ sư, cho nên có thể sai khiến đám âm hồn mà mình nuôi dưỡng. Lấy đi một vật trên người của Nguyễn Quang Trê, cho quỷ hồn học cách biến hóa để lừa gạt. Hành vi này rất tinh vi, nếu không vì những sơ suất nhỏ kia thì khó mà nhận ra. Ta có suy luận này: kẻ đã bày ra thế cục này hoặc là oán hận Nguyễn Quang Trê vô cùng, hoặc là đang muốn giúp Bùi Công Hiếu. Thật sự có người như vậy sao? Ông biết đó là ai sao? Thầy tứ đáp: thưa Diêm La, ta muốn kể ra thân thế của một người là kẻ sống dưới thời nhà Minh của Trung Hoa. Từ khi còn nhỏ đã gia nhập Mao Sơn, phân chi Mao Sơn Trận Môn, có thể nói là đệ tử xuất chúng của Mao Sơn Trận Môn. 15 tuổi đã tinh thông trận pháp, 20 tuổi đã là đại sư tu vi sâu dày. Gần 100 năm trước, ông ta có qua lại với trưởng môn nhân của Mao Sơn Quỷ Môn, lén học tập thuật dưỡng quỷ của môn phái này. Chính vì vậy, ông ta đã bị phái Mao Sơn trên khắp Trung Hoa truy lùng, vất vả lắm mới mang được cả gia đình trốn qua phía bắc của Đại Việt để ẩn dật. 80 năm trước chết, vì khi còn sống là người có đạo hạnh, cho nên khi chết được các Diêm Vương địa phủ ưu ái. Vừa lúc phán quan đại nhân Trịnh Khải được bổ nhiệm lên thiên đình, chức phán quan bỏ ngỏ, Lục Điện Biện Thành Vương đã bổ nhiệm giữ chức phán quan. Người này có mối quan hệ rất gần với Bùi Công Hiếu, chính là nội tổ bốn đời của Bùi Công Hiếu, là Bùi Công Tâm. Diêm La Vương giật mình, nhìn thẳng sang phán quan ở bên cạnh. Bùi phán quan, có đúng là như vậy hay không? Bùi phán quan run rẩy: Thưa Diêm La Vương, quả thật là như vậy. Tôi là nội tổ bốn đời của Bùi Công Hiếu, nhưng từ trước tới giờ tôi luôn làm việc công tâm, chưa hề mắc sai sót. Xin Lâm Diêm La đừng nghe lời suy luận một chiều của Nguyễn Văn Tứ mà nghi ngờ thần. Thầy tứ chắp tay: thưa Diêm La Vương, thực ra quỷ hồn lúc nãy lao đi không phải là muốn ám toán Diêm La Vương, mà là muốn bay về chỗ của Bùi phán quan. Ta chắc chắn rằng khi còn ở Lục Điện, Bùi phán quan đã từng gặp Trần Thị Loan. Tội trạng của bà ta, Bùi phán quan đã nắm. Còn biết Trần Thị Loan là người đã hạ độc thủ với Nguyễn Quang Trê, nhưng chẳng may lại hại lầm Công Hiếu. Bùi Công Hiếu chết xuống địa phủ đã làm đơn khiếu kiện. Ông ta biết Bùi Công Hiếu chắc chắn thua kiện mới ra tay giúp đỡ. Bùi phán quan, ta nói như vậy không sai chứ? Bùi phán quan chỉ vào mặt của thầy tớ. Người đừng có ngậm máu phun người. Diêm La tức giận đập bàn gầm lên. Ta thật không ngờ ông lại to gan lừa dối cả ta. Trắng đèn thế nào, ta sẽ xét xử kỹ càng. Người đâu, lột áo máu của Bùi phán quan tống vào ngục chờ ngày xét xử. Bùi phán quan thất kinh, vội vàng phóng người chạy ra khỏi Diêm La điện. Ngưu đầu má diện, chặt hắn lại. Lập tức ngưu đầu mã diện tung người lao về phía của Bùi phán quan. Người tung cước kẻ ra quyền đánh thẳng lên Bùi phán quan. Ông ta ngã lăn ra đất. Cả hai dùng thanh trường thương ghim chặt Bùi phán quan xuống đất. Sau đó đám quỷ sử ập vào tháo bỏ áo mũ của Bùi phán quan, áp giải ông ta vào ngục. Bây giờ Diêm La Vương đứng dậy nói: Cố sự này là do quy trình khiếu kiện của âm ty có phần lỏng lẻo. Ta truyền rằng những âm hồn nào từ nay muốn khiếu kiện đều phải đến Nghiệt Kính Đài soi rõ nội tình, tránh phải chịu đọa hình vô ích, và cũng tránh xảy ra kiện cáo lôi thôi. Bùi Công Hiếu, tính ra ngươi cũng chỉ là người bị hại, là kẻ đáng thương. Người thân của ngươi đã hết lòng giúp đỡ, nhưng cách họ làm là sai trái. Ta không bàn tiếp chuyện của ngươi nữa. Ngưu đầu mã diệt, mau áp giải Bùi Công Hiếu về Nhất Điện. Lão Chê và thầy tứ bây giờ thở phào nhẹ nhõm. Thầy tứ lại chắp tay: Thưa Diêm La Vương, mọi chuyện đã sáng tỏ, Nguyễn Quang Trì cũng đã được tuyên vô tội, vậy xin ngài cho chúng ta về dương gian. Diêm La xua tay: Các người đi đi. Thầy tứ ngạc nhiên: Thưa Diêm La, ngài không cho người hộ tống chúng ta về sao? Diêm La gằn giọng: Người tự ý xuất hồn nhập địa phủ, chứ nào có được quan sai câu hồn, cho nên không ai có thể đưa ngươi về dương gian được. Lão Chê nhìn thầy tứ: Chuyện này là thế nào? Không thể về được thì thể xác của chúng ta trên dương gian tính làm sao? Thực ra tôi cũng không chắc là mình có thể trở về, cho nên đã dặn dò con trai ông, nếu như sau 2 ngày không thấy tôi tỉnh lại thì phát tang. Chỉ sợ khi về được dương gian thì thể xác đã rã rời, không nhập vào được. Lão Chê chấn động, tay chân bùn rộn, không nói thành tiếng. Thầy tứ lại tâu với Diêm Vương: Thưa Diêm La Vương, vậy còn cách nào để cho chúng ta trở về dương gian được không? Diêm La đáp: Vẫn còn một cách. Hai người phải đi qua cầu Nại Hà. Trong lục đạo luân hồi, các ngươi chỉ được đi vào cõi người mà về dương gian, sau đó tìm về thể xác. Ngươi là một thầy pháp, chắc không cần ta chỉ. Thầy tứ mừng rỡ nói: Đà tạ Diêm La. Sau đó nói với Lão Chê: Ta đã có cách trở về. Lão Chê, mau theo tôi. Thầy tứ và Lão Chê lạy tạ từ biệt Diêm La rồi đi ra khỏi ngũ điện. Khung cảnh âm ty luôn luôn âm u ngột ngạt như vậy, nhưng trong lòng hai người sảng khoái vô cùng. Đang đi, bỗng nhiên thầy tứ cười phá lên: Ê, Lão tứ, ông cười gì vậy? Ây, là ta tưởng ở địa phủ làm việc nghiêm minh, không ngờ lại xảy ra sai sót lớn như vậy. Ta dám khẳng định là cho dù trên trời dưới đất hay âm ty, bất kỳ ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng biết sai mà sửa mới là quan trọng. Lão Chê cũng phá lên cười, rồi cả hai bước thật nhanh về cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà nằm ở địa ngục thứ 10, bắt qua sông Vong Xuyên là ranh giới cuối cùng của địa phủ. Âm hồn sau khi qua cầu Nại Hà thì có thể bước lên Vọng Hương Đài, nhìn lại một lần nữa về quê hương, rồi tất cả phải uống mạnh bà thang để quên hết những việc kiếp trước mà đi đầu thai. Tuy nhiên có những vong hồn cố tình qua mặt mà không uống mạnh bà thang, cứ thế bước vào lục đạo để chuyển sinh. Cho nên mới có hiện tượng người kiếp này lại nhớ rõ ràng việc của tiền kiếp. Diêm Vương cũng sẽ cho truy xét lại một lần nữa. Nếu như phát hiện, rất có thể sẽ sai quỷ sử lên dương gian, bắt hồn quy địa phủ. Đó là cách mà âm ty sửa sai. Cũng có những âm hồn chấp nhận gieo mình xuống sông Vong Xuyên, chịu cảnh nhục, ngụp lặn, dày xéo nghìn năm, để không quên những cố nhân kiếp trước. Từ dưới sông Vong Xuyên, nhìn thấy cố nhân của mình cứ một kiếp, đi qua trên cầu Nại Hà. Tình cảnh ấy là vô cùng đau khổ. Cầu Đại Hà có đến 6 cầu, chia làm 3 tầng. Chỉ riêng tầng dưới cùng là không dành cho người lương thiện. Bước đến cầu Đại Hà, thầy tứ và lão chê đang phân vân không biết phải đi cây cầu nào. Thì có quỷ sử quát lớn. Hai linh hồn kia là người trốn nào? Thầy tứ đáp. Thưa quan sai, ta là người được Diêm La mời xuống địa phủ xử kiện. Quỷ sử đáp. Có phải là hai người của phủ Bình Giao xuống để xử án? Dạ phải. Đến được đây thì chắc chắn là kiện đã xử xong. Vậy mời hai vị lên cầu Nại Hà trở về dương gian. Thưa quan gia, chúng ta còn chưa biết mình phải đi cầu nào. Xin quan gia chỉ giúp. Đi tầng dưới cùng đi. Thầy tứ và lão chê giật mình. Thầy tứ lấy trong túi áo ra một sấp tiền, nhét vào tay quỷ sử. Nhờ quan gia nói lại, vừa rồi tai ta giả nghe không rõ. Quỷ sử cười khanh khách. Là hai vị đi tầng giữa, lưu ý là không được chen lấn. Không may rớt xuống sông Vong Xuyên thì phải chịu ngụp lặn ở đó nghìn năm đó. Thầy tứ và lão chê lập tức tiến vào tầng giữa mà đi. Đây là tầng cầu dành cho những vong hồn khi còn sống công tội bằng nhau, được phép đi đầu thai về cõi người. Cây cầu chật hẹp nhưng cũng đủ cho vong hồn đi thoải mái. Chỉ là đi ở đây không được xô đẩy chen lấn. Nếu không may rơi xuống sông Vong Xuyên thì phải chịu cảnh chó sắt, rắn đồng thi nhau cắn xé, vô cùng đau khổ. Hai người tiến thật nhanh qua bờ đối diện. Bỗng nhiên trước sau đều có quỷ sử chặn lại. Thân hình cao to vạm vỡ, mặt mày đằng đằng sát khí. Một con múa đao mà quát. Nguyễn Văn Tứ, ngươi làm hại Bùi phán quan đại nhân của chúng ta, nhất định ta không tha cho ngươi. Mau mau đền tội. Đây là những quỷ sử, là những âm hồn vốn dĩ do Bùi Công Tâm nuôi dưỡng. Khi ông mất, chúng theo ông xuống địa phủ, được ông nâng đỡ trở thành quỷ sử âm ty. Ngay Bùi Công Tâm bị Diêm La tống giam, chúng phẫn uất, quyết tâm truy sát thầy tứ và lão chê. Đám âm hồn trên cầu Nại Hà vô cùng kinh hãi. Bọn chúng đều cố gắng chạy thật nhanh ở bờ đối diện. Tuyệt nhiên, hai tên quỷ sử không làm hại đến những âm hồn đó. Bọn chúng chỉ quan tâm đến kẻ đứng ở trên cầu là thầy tứ. Thầy tứ giục lão chê. Ông mau rút thanh kiếm của mình ra. Ông còn đánh được chứ? Lão chê đáp. Ông khinh thường lão già này sao? Sức của ta có thể chiến được với 4-5 tên. Hai con quỷ sử này đã là gì? Khi thanh kiếm của lão chê được rút ra khỏi vỏ, trên thân của nó tỏa ra một làn khói đen. Đó là oán khí của cả ngàn âm hồn đã từng chết dưới kiếm, bất giác làm cho hai tên quỷ sử dùng mình e sợ. Thầy tứ nói, tôi phía trước, ông phía sau, cùng nhau chiến đấu. Nói đoạn, thầy tứ vung kiếm lao tới. Lão chê cũng vung kiếm của mình mà đâm quỷ sử ở đằng sau. Tiếng binh khí va nhau đông đốc, khiến cho âm hồn ở hai bên cầu e sợ. Quỷ sử có ưu thế thể trạng nhưng tư duy lại vô cùng kém cỏi. Chúng chỉ gắng sức mà tấn công. Thầy tứ lao đến chém giết, rồi sau đó áp sát người quỷ sử. Quỷ sử thế không thể nào công kích được, chỉ biết giơ bụng ra chịu đấm. Ở đằng sau, lão chê cũng chiếm thượng phong. Từng đường kiếm mang theo uy lực vô cùng dũng mãnh. Quỷ sử cũng chỉ biết giơ trường thương ra đón đỡ tránh né. bất chợt lão Chê chém đứt đôi cây thương của quỷ sử, rồi đâm ngược từ dưới lên, thanh kiếm trổ thẳng lên đỉnh đầu. Quỷ sử chỉ biết rú lên thảm thiết rồi tan thành chất lỏng đen ngòm tanh hôi. Lão Chê quay trở lại tiếp ứng cho thầy tứ. Thầy tứ luồn người ra đằng sau lưng quỷ sử, tay bắt ấn, miệng niệm chú, phách một chưởng ấn vào lưng quỷ sử. Quỷ sử chúi người về phía trước, thanh kiếm của lão Chê vừa vặn đâm thẳng vào ngực của quỷ sử này. Sau đó rút mạnh kiếm, tung một cước, đánh lộn nó xuống sông Vong Xuyên. Lão Chê nắm tay thầy tứ, chạy thật nhanh qua cầu, đến bên lục đạo, cả hai người theo cõi người mà quay trở về Dương Thế. Ý niệm mang cả hai bay về phủ Bình Giao, đứng ở trước phủ đô đốc. Thầy tứ và lão Chê nhìn nhau cười. Thời gian từ lúc xuống địa phủ đến lúc này vừa tròn 2 ngày, bên trong đám tang đã chuẩn bị sẵn, kèn trống đã được rình rang chuẩn bị lễ. Khi Toan vừa bước vào thì bất ngờ có một quỷ sử bay ù đến. Thầy tứ đẩy lão Chê sang một bên, vung thanh kiếm gỗ chém ngang thật mạnh vào quỷ sử. Nó thất kinh lui lại, bỗng dưng một chân linh màu trắng theo đà ập thẳng lên phía trước. Kiếm gỗ đào không kịp rút lại, chém ngang qua mặt của chân linh. Nó lăn xuống đất đưa tay ôm mặt đau đớn. Quỷ sử tức giận đáp: "Các người to gan, sao lại làm hại chân linh?" Thầy tứ đáp: "Đây là... Người có phải là thuộc hạ của Bùi Phán Quan đến ám hại chúng ta?" Quỷ sử đáp: "Hàm hồ, ta là quỷ sử vâng lệnh Diêm Vương mang chân linh này đi đầu thai. Kiếp này của hắn là kẻ mồ côi không người thân thích. Hắn biết được chuyện ấy, cho nên nhất quyết không vào lục đạo. Diêm Vương mới sai ta áp giải hắn đi. Người đã chém mù cả mắt, người tính làm sao?" Thầy tứ cảm thấy giật mình, nhìn chân linh đang ôm mắt đau đớn, cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng thở dài nói: "Quả thực là ta không cố ý. Chuyện này xin đại quan bẩm lại với Diêm Vương lượng thứ cho." Quỷ sử tức giận: "Ngươi đừng có xảo ngôn, chuyện này là do ngươi gây ra, Diêm Vương nhất định sẽ bắt ngươi đền tội." Thầy tứ suy nghĩ một hồi: "Thôi được, vậy ta sẽ trả lại đôi mắt cho chân linh, phiền đại quan về bẩm tấu." Quỷ sử thở hắt ra bực bội, rồi ôm lấy chân linh bay đi. Lão Trề nói với thầy tứ: "Ông không thể làm như vậy. Nếu như ông đền đôi mắt cho nó thì cuộc đời sau này của ông tính làm sao?" Thầy tứ ngửa mặt nhìn trời thở dài: "Ngũ biệt tam khuyết, số trời đã định như vậy, ta cũng chỉ đành chấp nhận." Đoạn nhìn sang lão Chê: "Mau vào trong, sắp hết thời hạn 2 ngày. Thầy tứ và lão Chê nhanh chóng vào bên trong, nơi đặt 2 chiếc quan tài. Thanh đại hương đã cháy đến tận gốc, cả phủ đô đốc trên dưới đều khoác áo tang, quỳ trước phòng sẵn sàng đợi phát tang. Thầy tứ dẫn lão Chê đến trước quan tài đang đặt nhục thân của mình. 2 ngày không ăn không uống, người đã có phần sọp đi, sắc mặt cũng chuyển sang tái xám. "Lão Chê, bước vào đi." Đoạn dùng tay ấn mạnh vào lưng lão Chê, hồn phách của lão Chê nhanh chóng hồi dương nhập xác. Nhìn thấy lão Chê nhấp nháy mắt, mấp máy môi, thầy tứ mới yên tâm quay lại xác mình. Con trai của lão Chê mở phòng, bước vào kiểm tra thanh đại hương, liền nghe thấy âm thanh từ quan tài của cha: "Lão tứ, lão tứ." Con trai của lão Chê vui mừng rơi nước mắt, quỳ bên quan tài khóc lóc thật to. Mọi người tưởng rằng đô đốc đã qua đời, liền gào khóc xông vào. Nhìn thấy con trai đang đỡ đô đốc tướng quân ngồi dậy, ai nấy cũng vui mừng khôn xiết. Hai ông lão được người nhà phủ đô đốc chăm sóc chu đáo. Gần 1 tháng sau, hai người khôi phục lại sức khỏe ban đầu. Chỉ là đôi mắt của thầy tứ dần dần trở nên mù mờ. Thêm 1 tháng nữa, đôi mắt ấy mù hẳn. Lão Chê đã thỉnh tất cả các vị đại phu đến chữa mắt, nhưng tất cả đều lắc đầu xin lui. Vương Phú Gia ở phủ Tân Kỳ hay tin cũng cho người cất công đi tìm những thang thuốc quý hòng chạy chữa cho thầy tứ. Chỉ là đôi mắt ấy vĩnh viễn không nhìn được ánh sáng. Vào một buổi sáng, gia nhân phủ đô đốc phát hiện một đứa bé bị bỏ rơi trước cửa phủ, bên cạnh còn có một bức thư tuyệt mệnh, nhờ người nhặt được phát thiện tâm mà chăm sóc đứa bé. Nghe tin ấy, thầy tứ mỉm cười, ôm đứa bé trên tay mà nói: "Ý trời, thằng bé sẽ là đôi mắt của ta đấy. Ý trời." Thầy tứ uống một ngụm trà, đoạn tiếp: "Con trai của Bùi Công Hiếu, thiếu chủ Bùi Công Thuận nằm mộng thấy cha mình trở về kể hết sự tình, nhận lời di huấn của cha. Hắn đã chăm chỉ luyện tập võ nghệ, đọc kinh văn, sau này trở thành mãnh tướng văn võ song toàn. Vì con trai của đô đốc Nguyễn Quang Trê không theo nghiệp binh gia, cho nên sau khi cáo lão hồi hương, chức vị tướng quân phủ Bình Giao được giao cho Bùi Công Thuận, con trai của lão Trê. Và Bùi Công Thuận cũng rất thân thiết nhau, tiếp tục mối giao hảo như đời cha mình." Đến đây thầy Chu nói: "Hey, câu chuyện của lão làm ta khâm phục vô cùng. Sẽ thấy mình chỉ là thầy pháp quen, hổ thẹn, mới đây lại còn ganh ghét. Ta xin kính đạo hữu một lạy." Thầy tứ mỉm cười: "Thầy Thu đừng nói vậy. Để thầy phải bực tức như thế này cũng là một phần lỗi của ta." "Ý thầy là..." Thầy tứ đáp: "Sau khi mù lòa, ta lưu trong phủ đô đốc 8 năm. Một năm trước đô đốc Nguyễn Quang Trê qua đời về với tên tổ. Mặc dù người trong phủ có ý nêu kéo ta ở lại, nhưng sẽ thấy mình đã hết duyên, ta đành cáo từ. Ta biết phủ Tân Kỳ có đạo quán Thất Sơn, biết được đạo hữu là đệ tử của Trường Phúc Đại Sư, cho nên cố tình đến đây là mở đạo quán gần chỗ của đạo hữu." Thầy tử đứng dậy nói: "Ta bấm đột biết mình không thể sống đến tuổi 73, có ý này mong đạo hữu chấp thuận." Thầy Thu đứng lên: "À, có việc gì xin đạo hữu cứ nói." "Thằng bé này là người mang đôi mắt của ta, tư chất thông minh tuyệt đỉnh. Ta kính nhờ đạo hữu sau khi ta qua đời thì thu nó làm đồ đệ, để cho nó có được sư môn, chứ không như ta gặp chuyện cũng chẳng biết trông vào ai nhờ. Mong đạo hữu chấp nhận lời thỉnh cầu cho." Nói xong, thầy tứ bái sâu một bái. Thầy Thu đưa tay giữ chặt, liếc nhìn sang thằng bé. Đôi mắt của thằng bé long lanh, nhoẻn miệng nở nụ cười: "Được rồi, từ nay ngươi chính thức là truyền nhân đời thứ 7 của đạo phái Thất Sơn ta. Đến đây." Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.